Nghệ sĩ nhà ta mãn cấp trọng sinh, giới giải trí, tác giả, Bạc Hà Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 63, 63, đệ 63 chương. Theo Diệp Thương nói, sở hữu màn ảnh đều nháy mắt chuyển hướng về phía Thẩm Hoài phương hướng. Thẩm Hoài có chút khiếp sợ mà nhìn trên đài. Diệp Thương ánh mắt thành khẩn, nghiêm túc mà nói, ta người đại diện thực ưu tú cũng thực chuyên nghiệp. Ta là một cái thực cố chấp người, thường xuyên sẽ cùng hắn có tranh chấp, nhưng hắn trước nay đều tôn trọng ta ý kiến. Ta không biết hắn ngầm mà vì ta làm nhiều ít sự tình. Cũng không biết hắn yên lặng thay ta gánh vác nhiều ít áp lực. Ta hiện tại được đến vinh dự, không chỉ là thuộc về ta chính mình, cũng có hắn một nửa công lao, hắn là ta nhất tưởng cảm tạ người. Cũng là ta bên người quan trọng nhất người, hắn đem ánh mắt ngưng ở Thẩm Hoài trên người. Cảm ơn ngươi, đem ta từ lạnh băng trong nước lôi ra tới. Cũng cảm ơn ngươi, nhìn đến ta trước một câu, là hắn vì nguyên lai Diệp Thương nói. Sau một câu, lại là chính hắn phải đối Thẩm Hoài nói. Thẩm Hoài nghe được minh bạch, nhưng nguyên nhân chính là vì nghe được minh bạch, tâm tình của hắn ngược lại trở nên phức tạp lên. Chính như hắn đã từng cùng bạn tốt nói qua, hắn trở thành người đại diện, mang theo phía dưới nghệ sĩ thật giống như một hồi đầu tư. Bọn họ cảm kích cũng hảo, oán hận cũng thế, đều sẽ không ảnh hưởng đến tâm tình của hắn. Chính là hiện tại nghe được Diệp Thương ở như vậy quan trọng trường hợp. Trịnh trọng chuyện lạ về phía hắn nói lời cảm tạ, hắn trong lòng kia phân thỏa mãn cùng cảm động lại là vô pháp giả bộ. Phía dưới truyền thông đều là trước tiên làm công khóa, biết Diệp Thương phía trước bị nguyên người đại diện vứt bỏ. Tuyệt vọng tự sát, là Thẩm Hoài kịp thời đuổi tới cho thuê phòng, đem hắn cứu xuống dưới. Sau lại, cũng là Thẩm Hoài tiếp nhận, một đường đem hắn đưa tới hiện giờ địa vị, cho nên, mới có thể làm Diệp Thương như vậy kiệt ngạo khó thuần người. Hoàn toàn buông chính mình kiêu ngạo, ở như vậy trường hợp công khai cảm kích hắn. Tuy rằng này cũng không tính một cái đại bạo điểm, nhưng đối lập hiện giờ trong vòng nghệ sĩ cùng người đại diện xé đầy đất lông gà trạng huống. Hai người như vậy lẫn nhau nâng đỡ, cho nhau thành tựu trải qua, cũng đủ viết ra một thiên cảm động văn chương. Làn đạn thượng fan cũng cảm động không thôi. Vừa mới đi tra xét Thương Thương trải qua, 55.555 khóc lóc đã trở lại. Cảm tạ tốt như vậy Thương Thương. Cũng cảm tạ người đại diện, nếu không phải hắn, có lẽ chúng ta hiện tại liền nhìn không tới Thương Thương. Thương Thương là thật sự thực cảm kích người đại diện, hắn vừa mới nghiêm túc khom lưng bộ dáng, trực tiếp chọc đến ta nước mắt điểm. Thật sự, cảm ơn người đại diện thật sự thực hào thực chuyên nghiệp. Chúng ta Thương Thương cũng coi như là bạo đỏ, liền tính Thương Thương có tài hoa, cũng là thực dễ dàng bị hắc. Nhưng Thương Thương này một đường đi tới, đều thực vững chắc, cảm ơn người đại diện rác rưởi trước người đại diện, mắt chó xem người thấp, hiện tại nhìn đến chúng ta Thương Thương lợi hại như vậy. Hối hận đã chết đi, may mắn Thương Thương vận khí tốt, đụng phải hiện tại soái ca người đại diện, cảm ơn người đại diện, thỉnh các ngươi vẫn luôn như vậy lẫn nhau nâng đỡ đi xuống đi ô ô ô ô. Đây là cái gì cảm động đất trời hữu nghị a? Cầu các ngươi cả đời đều không cần tách ra. Cảm ơn người đại diện, ta về sau chính là ngươi cùng Thương Thương song gánh phấn. Cảm ơn người đại diện, cảm ơn người đại diện cộng một không quá một hồi. Làn đạn thượng thổi qua một mảnh cảm ơn người đại diện. Phía trước phấn Thẩm Hoài người, phần lớn là bởi vì hắn gương mặt kia, nhưng mà giờ phút này thấy như vậy một màn. Cũng nhịn không được lên tiếng, lớn lên soái, nhân phẩm hảo, nghiệp vụ năng lực còn hảo, loại này nam thần đến nơi nào tìm a? Hoài Hoài thật là ngoài lạnh trong nóng a, ta đối loại người này nhất không có sức chống cự ô ô ô. Hai chỉ tiểu khả ái đều thực ưu tú cũng thực thảm. Diệp Thương bị trước người đại diện phản bội, nhưng Hoài Hoài phía trước cũng bị chính mình nghệ sĩ phản bội a. Hy vọng bọn họ hai cái có thể vẫn luôn như vậy hảo hảo anh đào như vậy CP phấn càng là bạo khóc. Mụ mụ, ta rốt cuộc là phấn hai cái như thế nào thần tiên? chờ đến cuộc họp báo kết thúc, Thăng Diệp Thương dưng dưng cảm kích người đại diện Thăng đề tài lại xông lên hot search. Phía dưới Diệp Thương fan đều ở nghiêm túc mà soát Diệp Thương cảm ơn. Còn có chính là cảm ơn người đại diện, không khí một mảnh tường hòa. Mấy năm nay, trong vòng nghệ sĩ cùng người đại diện nháo mâu thuẫn sự tình không ít. Có mâu thuẫn đại thậm chí thiếu chút nữa nháo đến tòa án thấy. Các fan tay xé công ty quản lý sự tình càng là nhìn mãi quen mắt. Diệp Thương fan cùng người đại diện chi gian cư nhiên như vậy hài hòa hữu ái. Thật sự là phi thường hiếm thấy. Mà lúc này, làm hot search nhân vật chính, Diệp Thương ngồi ở trong xe, phi thường nghiêm túc mà chỉ ra vấn đề. Này hot search là chuyện như thế nào? Ta nơi nào dưng dưng? Thẩm Hoài, ngoặc kép, hắn hơi có chút bất đắc dĩ. Hôm nay cuộc họp báo nguyên bản hẳn là Diệp Thương cao quang thời khắc. Hắn thậm chí liền lúc sau tuyên truyền trọng điểm đều nghĩ kỹ rồi. Còn trước tiên làm dự án, nhưng hắn trăm triệu không nghĩ tới. Hắn sở lo lắng mặt khác sự tình đều không có phát sinh. Cuối cùng thế nhưng ở Diệp Thương bản nhân trong tay rớt dây xích. Hiện giờ, nguyên bản thuộc về Diệp Thương bản nhân vinh dự, bị chính hắn sinh sôi bẻ một khối xuống dưới đưa cho chính mình. Liền đại chúng chú ý độ cũng có chút chạy thiên, nguyên bản kế hoạch toàn bộ lật đổ trọng tố. Lớn như vậy công trình lượng, mặc dù là Thẩm Hoài cũng có chút đau đầu, chỉ là hắn tuy rằng nghĩ như vậy, trên mặt lại là mang theo cười. Này mặt tươi cười hòa tan hắn trên người kia phân cao không thể phản lạnh lẽo. Thế nhưng lộ ra vài phần mềm mại tới, Diệp Thương nhìn như vậy Thẩm Hoài, tâm niệm khẽ nhúc nhích, a Hoài, ta, hắn nói còn chưa nói xong, Thẩm Hoài liền trực tiếp cự tuyệt. Không thể, Diệp Thương, ta còn chưa nói ta muốn làm cái gì đâu. Thẩm Hoài, mặc kệ ngươi muốn làm gì, hiện tại đều không phải thời điểm mà đi, Diệp Thương không phục. Đang muốn phản bác, Thẩm Hoài cũng đã tiếp theo nói tiếp, ta phía trước đem ngươi thi đấu video truyền tới ITB thượng. Ở hải ngoại hưởng ứng thực không tồi, ta cùng công ty tuyên truyền bộ thương lượng một chút, quyết định thừa dịp này sóng nhiệt độ. Mở ra hải ngoại tuyên truyền, lúc sau một đoạn thời gian, người khả năng hơn phân nửa thời gian muốn ở trên phi cơ vượt qua ITB là nước ngoài lớn nhất. Video trang web, không ít người sử dụng đều sẽ ở mặt trên tuyên bố video. Mấy năm nay quốc nội ca sĩ muốn hướng hải ngoại tuyên truyền, cũng sẽ lựa chọn ở ITB thượng tuyên bố tuyên truyền video. Mở rộng lực ảnh hưởng. Chẳng qua không có người nghĩ đến Thẩm Hoài lại là như vậy đã sớm bắt đầu bố cục. Hiện giờ Diệp Thương mấy bài hát ở ITB thượng nhân khí cực cao. Thân phận của hắn cũng bị đào ra, biết hắn đã ở quốc nội phát hành đĩa nhạc, không ít vọng hữu cũng ở chờ mong hắn ca khúc có thể ở hải ngoại phát hành. Thậm chí còn nhiệt tâm mà giúp bọn hắn cung cấp kiến nghị. Này thật là tốt nhất tuyên truyền thời cơ. Diệp Thương cũng đã sớm biết Thẩm Hoài mưu tính sâu xa. Là cái làm một bước tưởng mười bước người. Chính là hắn đột nhiên đưa ra cái này thời cơ cũng quá xảo đi. Diệp Thương ấp ủ tốt một lần xúc tiến cảm tình cơ hội. Lại một lần tuyên cáo phá sản. Diệp Thương đều có chút nghẹn khuất. Hắn rốt cuộc là thật không biết. Vẫn là giả không biết. Diệp Thương trở lại phòng. Càng nghĩ càng buồn bực. Nằm ở trên giường ngủ cũng ngủ không được, cuối cùng dứt khoát bỏ dậy, đã phát điều Weibo, người ba ba, xin giúp đỡ vạn năng võng hữu, thích người quá thẹn thùng, muốn như thế nào truy. Lúc này đúng là buổi tối 11 giờ, Weibo lưu lượng thật lớn, cơ hồ là Diệp Thương vừa mới phát ra này Weibo, phía dưới liền có bình luận, sofa, nhìn xem ta soát tới rồi gì, gì. Ba ba ngươi nói gì? Ta tưởng ra tân đề cử. Kết quả, đây là cái gì? Khiếp sợ, ba ba, ngươi cư nhiên vẫn là điều độc thân cẩu. Không phải nổi danh âm nhạc bắt chủ thế nhưng ở Weibo thượng hỏi ra loại này vấn đề. Là đạo đức chôn vùi vẫn là nhân tính vặn vẹo. Ba ba ngươi như vậy độc miệng, còn nghĩ muốn cái gì đối tượng? Chú cô sinh hảo sao Diệp Thương soát một chút bình luận. Kết quả không có một cái hữu dụng, hắn càng thêm tâm tác, trực tiếp ở bình luận hồi phục. Không đùa giỡn, nghiêm túc nhìn thấy chính chủ hồi phục. Các võng hữu rốt cuộc đứng đắn điểm, bắt đầu nghiêm túc mà ở bình luận thế hắn nghĩ cách. Ba ba, truy nữ hài tử quan trọng nhất là muốn săn sóc, tỉ như đưa hoa tặng lễ sự vật sao. Tin tưởng ta, chỉ cần ngươi thiệt tình đối nàng, nàng nhất định sẽ bị cảm động. Ba ba như vậy có tài hoa, không bằng viết bài hát đưa cho tiểu tỷ tỷ a, lại có tâm ý lại có bức cách, tiểu tỷ tỷ nhất định sẽ bị ngươi hấp dẫn. Biện pháp tốt nhất chính là, ước thích nữ hài đi leo núi, ở nàng bò bất động thời điểm, nắm tay nàng, hoặc là đem nàng cõng lên tới. Tin tưởng ta, các nữ hài tử đều kháng cự không được loại này nam nhân lãng mạn cùng cảm giác an toàn mới là quan trọng nhất. Ba ba ta cho ngươi phân tích bla bla, ngươi hẳn là bla bla, từ từ, vì cái gì đều cảm thấy là tiểu tỷ tỷ a, có khả năng là tiểu ca ca a. Ngọa tào, càng nghĩ kỹ càng thấy kinh khủng, càng nghĩ kỹ càng thấy kinh khủng, cộng một càng nghĩ kỹ càng thấy kinh khủng, cộng 10086 trên lầu thẳng nam bế mạch hảo sao. Ba ba, ngươi nghe ta nói, nếu đối phương là tiểu ca ca, ngươi lại xác định đối phương là không, vậy không cần túng, trực tiếp thượng, cho nên đã xác định là tiểu ca ca sao. Khóc chít chít, đầu năm nay soái ca quả nhiên đều là cùng soái ca ở bên nhau không cần oai lâu a. Ba ba thỉnh tin nhắn ta, ta lập tức đem ta áp đáy hòm truy thê bảo điển truyền thụ cho ngươi trên lầu chân dung vừa thấy. Chính là độc thân phỉ trạch, có cái giấm bảo điển, ba ba thỉnh tin nhắn ta. Ta tung hoành ngôn tình sao sao mấy chục năm, xem biến toàn bộ lục dây dây tiểu thuyết, mặc kệ ngươi muốn truy muội tử vẫn là truy hán tử. Ta đều nhất định có thể cho ngươi nhất hoàn thiện kiến nghị. Lừa tin nhắn đều cút đi, căn cứ ta nhiều năm kinh nghiệm, truy người xác suất thành công quyết định bởi với nhan giá trị. Ba ba trước bạo cái chiếu đi. Như vậy ta mới có thể căn cứ ngươi nhan giá trị thế ngươi phân tích ra nhất hành chi hữu hiệu biện. Pháp ngọa tào trên lầu quá đê tiện, bất quá ta cũng muốn nhìn ba ba ảnh chụp sau đó hoàn toàn oai lâu. Biến thành cậu ảnh chụp, Diệp Thương buồn bực mà tắt đi Weibo, hắn tự nhận là một cái phi thường đứng đắn người. Vì cái gì hắn fan đều như vậy xa điêu, bất quá tuy rằng xa điêu. Nhưng cũng đích xác có người nghiêm túc mà đưa ra kiến nghị. Diệp Thương sờ sờ cằm, quyết định ngựa chết coi như ngựa sống chạy chữa. Thử xem Simonser tác giả có lời muốn nói. Hôm nay có điểm cảm mạo, hơn nữa khả năng đại di mụ mau tới. Cảm thấy mệt mỏi quá. Hôm nay liền không thêm cầy xong cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu. Thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Địa lôi, tiểu thiên sứ, lâm sáp sáp e hai cái, thất thất làm như rượu một cái, cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, cửu nguyệt, thất thất làm như rượu 10 bình, mặc thương 6 bình, chiến nam, lam thiền, 156, duy tương đương 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực, hết chương.